Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn nói boss mời rượu, mà không muốn uống rượu phạt, giống như là tìm người gây khó dễ cho boss vậy. Làm cái quái gì chứ? Chẳng lẽ tin tức kia là sự thật sao? Kinh thường mà hạ mày, hắn quay đầu một lượt, thay vì đi thẳng, hắn lại bước vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Hắn dừng lại ở quầy tạp chí sách, đưa mắt nhìn về phía đường cái, ngoài mặt tiền của cửa hàng, cầm lấy một quyển tuần san lật xem, đồng thời dùng góc mắt chú ý vừa rồi hai người kia có hay không như vậy đi ngang qua hay là dừng lại chờ hắn đi ra cửa hàng. Không nằm trong dự đoán của hắn, nhưng lại càng bất ngờ, hai người kia thế nhưng cũng theo hắn vào trong cửa hàng, dạo quanh chỗ tủ đồ uống lạnh, rõ ràng là đang đợi hắn. Xem ra hai người này 89/10 là vì hắn mà đến, hắn nên thế nào để ứng phó đây? Dứt khoát tiến lên bảo bọn hắn trở về, nói với Triệu tổng có bản lĩnh thì liền tự mình đến tìm hắn sao? Vẫn là làm như không biết, nghĩ biện pháp tránh đi tìm phiền toái sau này, sau đó sẽ chính mình tìm Triệu tổng nói chuyện sau. Nhưng quan trọng là chứng cứ, hắn cần thời gian tìm ra bằng chứng xác thực, làm cho Triệu tổng hết đường chối cãi. Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi được mở ra, trong âm thanh chào đón của nhân viên, đi vào là một cô gái trẻ tuổi, tóc dài ngang vai, mặc áo sơ mi màu xanh, váy dài ngang gối, phải đeo một cái ba lô màu xanh và trắng pha hồng. Nàng cỡ chừng 23-24 tuổi, chiều cao đại khái 1m6, mặt mày sáng sủa, ngũ quan thanh tú. Nói thực ra, trong lúc hắn nhìn không tìm ra bất cứ ứ tứ nào để hình dung vào diện mạo của nàng, bất quá thoạt nhìn còn rất là thuận mắt. Trương Tuấn Kiệt dùng khóe mắt nhìn nàng đi đến quầy tính tiền, trong ba lô xuất ra giấy tờ linh tinh gì đó để thanh toán hóa đơn, không nghĩ qua là làm một chùm chìa khóa rơi xuống mặt đất. Nàng cúi người nhặt chìa khóa lên, đầu quán đột nhiên nảy sinh ra một mưu kế. Mà kệ chìa khóa của nàng không phải là chìa khóa xe hơi, mà là chìa khóa xe máy. Chỉ cần không phải xe đạp là được. Chỉ cần có xe có thể cho hắn đi nhờ một chút. Tin rằng việc thoát khỏi hai tên đầu trâu mặt ngựa còn đang đứng ở chỗ tủ đồ uống lạnh kia, hẳn không phải là quá khó khăn đi. Có đối sách, hắn bất động thanh sắc tiếp tục lật xem tạp chí. Chờ nữ nhân đứng ở quầy tính tiền xoay người muốn đi ra cửa, mới cầm quyển tạp chí đến quầy tính tiền. Để tránh cái gì cũng không mua, gây ra hoài nghi mà đả thảo kinh xà. Trả tiền xong, hắn chú ý tới nữ nhân vừa rồi đứng ở một bên của chiếc xe gắn máy đậu ở trước cửa tiệm, trước đem ba lô trên vai nhét vào chỗ đồ dưới, rồi sau đó đội nón bảo hiểm, ngồi lên xe máy chuẩn bị khởi động xe. Cơ hội chỉ có một lần, hắn đi nhanh ra khỏi cửa hàng, nháy mắt ở chỗ nữ nhân kia đem xe chuyển hướng, đi nhanh hai bước, liền chạy đến giữ xe của nàng, ngồi vào chỗ phía sau nàng, rồi sau đó nắm lấy tay nàng, đang nắm chặt tay mà vặn ca. Xe máy lập tức giống như là một mũi tên lao về phía trước. Nữ nhân ngồi trước hắn không ngăn được sợ hãi mà kêu ra tiếng. Đừng sợ, tôi không phải là người xấu, chỉ là bị người theo dõi. Phiền em đưa tôi một đoạn đường có được hay không? Hắn nói với nữ nhân trước mặt, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua về cửa hàng tiện lợi, chạy theo hai gã đồ mặc đen. Chỉ thấy bọn họ dùng sức, chạy theo ở hàng cây ven đường, miệng không ngừng nguyền rủa, thanh âm lớn đến mức ngay cả động cơ xe cũng không lấn át được. Nữ nhân trước, người hắn, nghe được âm thanh mắng chửi, cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Hành động giấy ruộng chống cự lúc trước khi quay đầu nhìn lại lập tức ngừng lại. Nắm chặt đi. Nữ nhân đột nhiên mở miệng nói, rồi sau đó trong nháy mắt đầy tốc độ xe nhanh hơn, thiếu chút nữa làm hắn rớt khỏi chỗ ngồi ở phía sau. Gió hít vào lỗ tai hắn đang gào thét, nhà ở hai bên đường nhanh chóng trôi qua. Xe máy liền lập tức chạy ra khỏi ngõ nhỏ, chạy đến trên đường cái, ở giữa dòng xe cộ, rồi sau đó tiếp tục chạy như bay về phía trước. Trương Tuấn Kiệt đầu óc trống rỗng, đột nhiên không hề có ý tưởng gì, bây giờ làm như thế nào đây? Hắn trừng mắt nhìn, cảm giác gió đêm không ngừng phất vào mặt hắn. Mặc dù là gió nóng đêm mùa hè, nhưng cũng làm cho cơ thể hắn thoải mái. Cái cảm giác này đúng thật là kỳ quái. Hắn nhịn không được mà dương khóe môi, phát hiện tiểu nữ từ người này đánh bậy bạ thế nhưng lại đi đúng hướng, chính là hướng nhà của hắn mà đi tới. Ở phía trước đèn xanh, đèn đỏ rồi quẹo phải. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức mở miệng mà chỉ đường. Kế tiếp đèn xanh đèn đỏ, lại quẹo trái. Được. Qua phía trước đèn xanh đèn đỏ, theo bên phải đi vào ngõ nhỏ. Là cái phía trước kia sao? Ừ, chính là nó đó. Sau đó thì sao nữa? Ở cuối đường quẹo trái, qua phía đường cái ở ngã tư, rồi sau đó đi thêm 100 mét là đến. Ừ, tôi biết rồi. Nữ nhân nghiêm túc trả lời. Trương Tuấn Kiệt khóe miệng dương lên cao, thẳng đến khi chính mình nhịn không được nhếch miệng mỉm cười, không tiếng động mới thôi. Trời ạ, Nữ nhân này như thế nào lại dễ dàng sai bảo như vậy chứ? Nàng đưa hắn một đoạn đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net